Vũ Thần Chúa Tể, chương 2901 Nhân Vương Huynh, gocchuyenaudio.com. Nếu như các ngươi đem tiểu tử kia làm thành phổ thông thánh tử, vậy 10 phần sai ầm ầm. Đúng lúc này, nhất đạo khí tức kinh khủng hạ xuống, dưới con mắt mọi người, một đám cường đại thánh tử phi lạc thoáng cái đi tới Huyết Dương phủ trong đội ngũ, trong đầu lĩnh một cái, là một cái công tử văn nhã một dạng cái thế cường giả, trên thân khí tức như là đại dương mênh mông, cho người ta một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Nhân Vương huynh, nhìn người nọ, Huyết Dương phủ chúng thánh tử đều lộ ra vẻ ngưng trọng, Huyết Thần thánh tử cũng là mắt sáng lên, cười rộ lên. Nhân Vương huynh dường như biết người này lai lịch, Huyết Thần thánh tử cười nhạt nói. Người vừa tới không phải là kẻ khác, đúng là Nhân Vương phủ thánh tử, có Bất Diệt Nhân Vương danh xưng là Nhân Vương thánh tử. Các ngươi tin tức đã rớt lại phía sau, chúng ta Nhân Vương phủ tại Quảng Hàn phủ có nhãn tuyến, lần này thiên giới thí luyện trước cố ý tiến hành tìm hiểu, người này tên là Tần Trần, là thiên công tác tân chiêu thu tấn cấp thánh tử, các ngươi theo như lời khí đế truyền nhân hạng vô địch, lần này mặc dù tại trong đội ngũ, nhưng các ngươi có lẽ không biết người này tại thiên công tác trong bởi vì đắc tội Tần Trần, bị Tần Trần trực tiếp trấn áp tại chỗ quỳ xuống, đã trở thành một cái trò cười. Huyết Dương phủ rất nhiều thánh tử nghe được tin tức này, mỗi cái đều thất kinh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Có như vậy sự tình, Tần Trần là lai lịch gì? Thật không ngờ lợi hại, có thể để cho thiên công tác nghịch thiên thánh tử hạng vô địch đều quỳ xuống. Người này lai lịch ta Nhân Vương phủ tại Quảng Hàn phủ thám tử cũng không biết, chỉ biết là người này là lần này thiên công tác tại thiên giới chiêu thu đệ tử trong quá trình tân chiêu thu, người này chẳng những là một tên luyện khí sư, cũng tham gia võ giả khảo hạch tại thiên công tác cổ thánh tháp trong khảo hạch trực tiếp xông đến cổ thánh tháp tầng thứ 9, là một cái nhân vật cái thế, hơn nữa còn thụ đến Quảng Hàn phủ thiên công tác bộ trưởng Triệu Kiến, hôm nay tại Quảng Hàn phủ thiên công tác trong chính là danh tiếng vô lượng. Cổ thánh tháp tầng thứ 9. Rất nhiều người đều khiếp sợ thiên công tác cổ thánh tháp khảo hạch, bọn họ tự nhiên cũng biết, có thể xông vào tầng thứ 8, cũng đã là cái thế thiên kiêu, mà có thể xông vào tầng thứ 9, đặt vào toàn bộ thiên giới trong, cũng ít khi thấy. Cũng khó trách người này cho thấy kinh khủng như vậy thực lực. Các ngươi cũng không tất kinh ngạc Tần Trần tuy là xông vào cổ thánh tháp tầng thứ 9, nhưng hiện nay nghe đồn tu vi cũng không cao, nghĩ đến cũng đúng muốn lợi dụng lần này thiên giới thí luyện, lấy được cơ duyên, chân chính lớn lên thành cái thế đầu sỏ. Nhân Vương thánh tử cười lạnh một tiếng, di chuyển bắt đầu làm cái trước bạch ngọc nhẫn, ánh mắt lập lòe âm lãnh quang mang. Người này lần này cũng là chúng ta phải giết đối tượng, chỉ cần là Quảng Hàn phủ người, chúng ta đều có thể giết Tần Trần, Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh, đều là chúng ta lần này tất phải giết người, để cho Quảng Hàn phủ tinh anh toàn bộ mất đi, thất bại hoàn toàn, vạn năm sau, Quảng Hàn phủ tất nhiên sẽ nhân tài điêu linh, không cách nào cho nhân tộc mang đến bao nhiêu giúp đỡ, đến thời điểm chúng ta Nhân Vương phủ cùng các ngươi Huyết Dương phủ, liền có thể quang minh chính đại đem chiếm đoạt. Ha ha ha, đó là được, gocchuyenaudio.com. Huyết Dương phủ cùng Nhân Vương phủ người cười gằn, đi thôi, Quảng Hàn phủ người đã rời khỏi, bất quá hẳn là ở nơi này hỗn loạn chi hải phụ cận, không chạy được đi nơi đó, chúng ta trước lại đi tìm một ít giúp đỡ, tốt nhất là một đòn trúng đích, không thể cho Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh đám người bất luận cái gì chạy thoát thân khả năng. Siêu siêu siêu, nhóm người này, phóng lên cao, chỗ đi qua, mạnh mẽ vô cùng, đám người tránh. Hỗn loạn chi hải bầu trời, Tần Trần đoàn người thần tốc bay đi, bốn phía trong không gian, khắp nơi đều thấy cường hãn khí tức dũng động. Đồng thời phía dưới hỗn loạn chi hải trong, từng cổ một khí tức đáng sợ cũng ở đây bốc lên, Tần Trần bọn họ xuất hiện, đã kinh động hỗn loạn chi hải trong nhân vật mạnh mẽ, từng vị cổ xưa cường hãn mãnh thú đều từ từ thuộc tính. Rầm rầm rầm, Tần Trần bọn họ liền thấy, vô số thánh tử tại lớn đánh nhau, hỗn loạn chi hải trên rất nhiều nơi đều có chiến đấu, với lại có thánh tử lèn vào hỗn loạn chi hải trong, tranh giành bảo vật đánh giết yêu thú trên biển lớn sóng lớn ngập trời, khắp nơi đều xuất hiện phá hoại cùng hủy diệt cùng lúc đó, theo trong biển, có đạo đạo thánh mạch khí tức phóng lên cao, ẩn chứa thiên thánh lực. Đều là một ít thiên thánh hạ phẩm thánh mạch. Những thứ này thánh mạch ẩn chứa hỗn loạn chi hải hỗn loạn khí tức không thể trực tiếp luyện hóa thế nhưng đi qua tinh luyện sau, cũng có thể thu nhận, chỉ là cần tiêu hao rất nhiều thời gian, kiếm được bên ngoài cũng là trọng lượng bảo vật đủ để đưa tới cường giả tranh đấu. Rất nhiều thánh tử đều chém giết tranh giành hỗn loạn chi hải trong tài phú, loại tràng cảnh đó, cực đồ sộ. Tần Trần ở phía xa, cũng cảm thụ được nơi này chém giết, hắn linh hồn lực tịch quyển ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ ở vô hạn hải vực liền thấy trong biển, vô số đại thủ khắp nơi loạn trảo, đều là một ít chúng thánh tử đụng nhau hiển hiện ra thần thông dị tượng. Trong một ít đỉnh cấp thánh tử, bàn tay lớn vồ một cái, vậy mà trực tiếp nắm đến, ba cái, năm cái viễn cổ thánh mạch còn có một chút tu vi yếu kém thánh tử, cũng là bão đoàn cùng một chỗ, cũng có thể không rơi xuống hạ phong, lấy được một vài chỗ tốt. Rõ là sói đói phát sát, mỗi một người đều điên cuồng. Tần Trần cảm thán, những thứ này chúng thánh tử tại các đại thế lực đều là cao cấp nhất cao thủ, nhưng bây giờ, lúc này đầu đường vô lại lưu manh, tại tranh cướp lẫn nhau, lớn đánh nhau. Tuy là những thứ này Hải Thiên Thánh hạ phẩm thánh mạch hết sức hấp dẫn người, để cho Tần Trần cũng có loại muốn cướp trắng trợn kích động, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, cũng không có trong, mà là tránh né nơi này đất thị phi, ngược lại này thí luyện chi địa trong bảo vật rất nhiều, không thiếu hụt lấy một ít thánh mạch. Dù sao, nơi này viễn cổ thánh mạch đều là thụ đến hỗn loạn chi hải ô nhiễm tồn tại cần luyện hóa, một cái thiên thánh hạ phẩm viễn cổ thánh mạch nhiều nhất có thể luyện hóa đi ra 1/3, mà 50 cái đến 100 cái hạ phẩm viễn cổ thánh mạch mới có thể hối đoái một cái trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Nói cách khác đừng xem đối phương một chảo chính là 3-5 cái thiên thánh hạ phẩm viễn cổ thánh mạch nhưng thật muốn tính toán. Ít nhất, thu hoạch hơn 100 cái mới có thể giống tại một cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Góc chuyện audio.com Mà Tần Trần trên thân thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch tính cả vơ vét tài sản vạn cổ lâu, có chừng 7-8 cái, làm sao sẽ đem thời gian lãng phí ở nơi này. Như vậy mơ ước những thứ này phổ thông viễn cổ thánh mạch dễ nhận thấy chỉ là một ít thế lực bình thường thánh tử, nhãn giới nhỏ hẹp. Tần Trần sư đệ, đừng xem, đi theo ta được đến qua một lần tình báo, biết tại đây thí luyện chi địa chỗ sâu, có một chỗ đặc thù chi địa trong vô cùng có khả năng có bảo vật mạnh mẽ, thậm chí có thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch tồn tại, chúng ta thiên công tác mấy người liên thủ, rất có thể thì có khả năng xông vào đi vào, có đại thu hoạch. Chu Vũ Thánh ở một bên nói ra. Tần Trần bên cạnh Chu Vũ Thánh từ duyệt một mực đạo chính trì, Tô Chính cùng Tôn Vô Tẫn cũng theo sát mặt trận này hỗn loạn, mọi người cũng không có tản ra, ngược lại hạng vô địch nhưng không thấy tung tích cũng không biết chạy đi chỗ nào. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.